Chủ mẫu hầu phủ, chương 18:18, nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho Tạ Quyết gội đầu xong, ông Cảnh Vũ liền đi ra. Nàng cùng Tạ Quyết cũng không phải thật sự là tân phu thê, hắn ở trần tại trước mặt nàng, nàng nhiều nhất cũng chỉ là hai mắt không biết thả nơi nào, hơi cảm giác khẩn trương, nhưng tuyệt không giống lúc vừa viên phòng không lâu thất kinh. Chỉ là ở trong mắt Tạ Quyết, nàng đúng là tân nàng dâu, nàng quá mức chấn định liền không được quá bình thường. Tạ Quyết tắm rửa đơn giản từ phòng bên đi ra, liền gặp tại cửa phòng đóng lại, A Vũ vẫn chưa vào trong phòng. Đi tới trường giường bên cạnh, nhìn thấy trên bàn trà dược bình cùng băng bó liền ngồi xuống, mới ngồi xuống, mùi hoa thanh nhã thản nhiên đánh tới mũi. Ánh mắt tại trong phòng nhìn chung quanh, cuối cùng dừng ở cửa sổ hạ cao trên bàn cạnh bình hoa. Bình sứ dài màu trắng cắm duy nhất một tiểu bông hoa, lá xanh xen kẽ rất nhiều tiểu bạch hoa tươi mát lại thanh lịch. Trong phòng bài trí vẫn chưa đại biến, nhưng nhiều hơn rất nhiều đồ vật nữ tử, phòng lạnh lẽo dung nhập từng tia dịu dàng. Tại lúc đánh giá cửa phòng mở ra, là đi mà quay lại, thê tử bưng khay trở về. Ông Cảnh Vũ bưng một cái cháp trở về, vào trong phòng, khép cửa phòng lại, xoay người đi đến giường tiền. Phu quân miệng vết thương cần được băng bó thêm lần nữa, thiếp đi lấy dược cùng vài thưa. Nói, liền đem khay đặt ở trường giường trên bàn thấp, mở cháp ra. Cháp chung đều đặt thuốc mỡ tốt, vài thưa cùng vài bông. Tạ Quyết cơ hồ tại trong quân lớn lên, trên người một khối vết thương cũng là chuyện bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy máu, cho nên trong viện cũng vẫn luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ này, cũng không quá khó tìm. Tạ Quyết đem áo trên đầu vai kéo xuống, tay trái bị thương hơi cong, khuỷu tay khoát lên trên giường, lưng dựa trên bàn con. Trước đây thật lâu Tạ Quyết mang theo những vết thương nhẹ, đều là ông Cảnh Vũ đến băng bó, nàng đối với chút việc này là vô cùng quen thuộc. Nàng từ cháp chung lấy ra thuốc mỡ, nói. Đây là thuốc mỡ lấy từ lão đại phu ở Vân huyện, dùng đến đắp vết thương rất nhanh liền sẽ thấy hiệu quả, phu quân cũng là đã từng dùng qua. Tạ Quyết nhìn một chút chén gỗ trong thuốc mỡ, đen như mực, bề ngoài không tốt nhưng quả thật có dùng được. Hắn được nhạc phụ cứu trở về đi thì trên người có rất nhiều vết đao cho nên đã dùng qua. Thuốc mỡ bỏ vào trên mặt bàn, Cảnh Vũ nâng tay tháo vải thưa nhuộm máu trên tay hắn, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lại lưu loát, tựa hồ đều không có bị vết thương kia dọa đến. Tạ Quyết rũ con mắt liếc nhìn, tay nàng vốn trắng nõn, tại lúc chạm vào da hắn, đầu ngón tay nàng liền giống như có thể đánh cho ra được nước. Nàng tuy không phải quý nữ, nhưng cũng là một chi huyện chi nữ, từ nhỏ không cần chịu khổ, phụ mẫu từ ái, cho nên cũng liền nuôi ra nàng như vậy trắng nõn da thịt cùng như vậy ôn nhu tính tình. Vải thưa cởi bỏ, vết thương trên cánh tay dài cỡ một ngón tay, tuy không nhìn thấy xương, nhưng máu đỏ da thịt lẫn lộn vẫn là dọa đến ông Cảnh Vũ. Nàng tại lúc nhìn đến miệng vết thương kia cơ hồ chớp mắt một cái, bỗng nhiên nhắm mắt hít vào một hơi. Tạ Quyết sơ cần ngươi đen lên, thấy bộ dáng này của nàng, hơi suy tư, liền giơ tay lấy bưng kín lấy miệng vết thương, giọng nói bình tĩnh. Vẫn là ta tự mình thay đi, nàng tránh sang một bên liền tốt. Ông Cảnh Vũ chớp mắt một cái đúng là bị giật mình, nhưng nàng từng tại hắn lúc chết nhìn thấy những vết thương của hắn, nó so với bây giờ câu ơ đáng là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vì vết thương này còn có máu, kia cũng là xử lý qua sau đó chỉ còn lại một mảng da thâm bởi vết thương thôi. Ông Cảnh Vũ mở ra song mâu, có chút thở một hơi, nói. Chỉ là lần đầu tiên có chút bị giật mình, hiện tại liền lại bình thường. Dừng một lát, nói. Vẫn là để tiếp đến thay đi. Nâng tay kéo xuống mờ u bàn tay hắn, nhìn đến miệng vết thương kia, trong lòng cảm giác hơi khó chịu cũng không có cảm giác ghê tởm, có thể tiếp thu. Tuy là có mang tới vài bông ướt nhẹ nhàng lau máu đen chung quanh miệng vết thương. Tạ Quyết hơi chút đau, không khỏi thoáng ngước mắt nhìn. Nàng đôi mắt cụp xuống, lông mi dài có chút kích động, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ông Cảnh Vũ vẫn chưa nhìn Tạ Quyết, ngoại trừ bôi dược nàng chịu đựng khó chịu chăm chú nhìn miệng vết thương trên cánh tay Tạ Quyết. Tựa hồ đúng như hắn nói, nhìn thì đáng sợ nhưng lại không chạm đến xương. Đối với người khác mà nói đây quả thật là rất nghiêm trọng, nhưng đối với hắn mà nói thì chỉ là vết thương ngoài da. Điểm da thịt tổn thương này, làm sao đến mức trốn tránh đi dưỡng thương. Thu thập quanh miệng vết thương, nàng đem miếng vải trắng cắt thành miếng lớn chừng bàn tay, tiếp theo ở bên trên thoa lên thuốc mỡ sền sệt. Nhìn vào miệng vết thương máu me da thịt lẫn lộn, nhìn vào cũng cảm thấy đau. Miệng vết thương còn mới, này dược cao có chút nặng, khả năng sẽ rất đau. Nàng nói, Tạ Quyết sớm đã thành thói quen, mi đều chưa từng chớp một cái, lập tức đảo. Đáp đi, ông Cảnh Vũ cũng không nói nhiều, một tay đặt ở trên bờ vai của hắn. Không có y phục cách trở kia lòng bàn tay liền dừng ở trên vai khỏe mạnh, đầu vai truyền đến cảm giác rất mềm mại. đầu vai nháy mắt mềm mại, miệng vết thương trên cánh tay bỗng nhiên đau thấu xương, là nàng đem thuốc dán ấn lên. Hàm răng khẽ cắn, liền xem như nhịn đi qua. Dán lên thuốc mỡ, đắp một lát, ông Cảnh Vũ mới kéo đến vải thưa băng bó. Vải thưa quấn vòng quanh cánh tay thì nhẹ giọng nói. Dược này hiệu quả nhanh, nhưng mới đầu như bị hỏa thiêu, phu quân. Nói đến một nửa bỗng nhiên ý thức được hắn cũng không phải chưa dùng qua, nhưng lời nói đều nói đến một nửa, liền tiếp tục. Nhịn một chút, băng bó xong, dùng keo cắt vải thưa cột chắc vải thưa lại, lúc này đang muốn thu tay lại, ánh mắt lại nhìn đến hắn sau gáy hắn cùng một chỗ với vết thương này có một dấu răng nhàn nhạt như là không nhìn kỹ còn thật sự nhìn không ra. Cái dấu răng này, sao còn chưa tan? Cái dấu răng này, không phải chính là thời điểm nàng hoảng hốt cho rằng mơ thấy hắn nên mới cắn hắn sao? Đã qua nửa tháng, sao còn chưa tan? Nàng cắn nhẫn tâm như vậy sao? Miệng vết thương đã bắt đầu thấy nóng, Tạ Quyết chỉ nhíu mày, không quá để ý, nghe được nàng nói dấu răng, hắn mới đè thấp ánh mắt thị giác trở ngại, cho nên nhìn xem cũng không rõ ràng. Ta cũng không biết, không quá để ý, lời nói một trận, lại ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút trầm, tựa hồ đang hồi tưởng. Hai hơi sau, nói, nàng cơ hồ muốn cắn rớt xuống một miếng thịt của ta. Cẩn thận hồi tưởng, nàng nói đem hắn mộng thành mãnh thú ăn thịt người, nhưng thấy như thế nào đi nữa, nàng lúc đó tựa hồ muốn ăn thịt nuốt máu hắn. Ông Cảnh Vũ coi lại một chút dấu răng kia, nửa phần chột dạ cũng không có. Cắn hắn, là hắn đáng đời. Không nói đến sự tình đời trước, chính là đời này hắn kém chút dọa nàng sợ tới mức suýt nữa, sinh non, hắn đáng bị như vậy. Trong mộng, phu quân cắn được cũng thực độc ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói sau, lại nói. Như là nếu phu quân cảm thấy thua thiệt bằng không liền cắn trở lại đi. Dứt lời, liền bắt đầu thu thập mặt bàn đồ vật. Trên cổ có khó bỏ qua ánh mắt ông Cảnh Vũ muốn bỏ qua không được quay đầu nhíu mày nhìn phía hắn. Phu quân thật muốn cắn hay sao? Tạ Quyết tinh tế tỉ mỉ từ cổ nàng rời ánh mắt ngữ điệu bình trầm. Trong mộng ta cắn nàng, mộng ngoại vẫn chưa cắn, bây giờ cũng sẽ không cắn. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, không nói gì thêm, thu thập xong đồ đạo. Cách thời gian gia phủ còn có một chút canh giờ, phu quân nghỉ ngơi trước một hồi, cách thời gian gia phủ sau thiếp lại gọi phu quân. Tạ Quyết ân một tiếng, đứng dậy hướng nội gian mà đi. Nhìn Tạ Quyết rời đi, nàng bưng cháp ra phòng. Ước chừng một lúc lâu sau, Tạ Quyết liền đứng lên, thay cột tóc đơn giản dùng chút đồ ăn, liền xuất phát đi quốc công phủ. Minh quốc công phủ là nhà mẹ đẻ lão thái thái tự nhiên là đi. Cho nên nhị phòng cũng là cùng tiến đến, nhị phòng người nhiều thêm ba huynh muội con vợ cả còn có hai cái thứ tử thứ nữ. Già đến phủ ngoại, nhị phòng đích thư cùng thứ tử nhìn thấy Tạ Quyết vội vàng đi đến cung kính ngưỡng mộ cùng nhau tiếng hô. Đại ca, ngược lại hướng ông Cảnh Vũ kêu một tiếng. Đại tàu, Tạ Quyết quét nhìn bọn họ một chút gật đầu. Ân, một tiếng, ông Cảnh Vũ lộ ra ý cười thản nhiên, hơi gật đầu. Đoạn này thời gian vẫn luôn dưỡng thai, cũng không có rời viện tử cho nên đây là lần đầu tiên trở lại gặp hai huynh đệ mới 15 tuổi cùng 13 tuổi này. Hai người kia tuy cùng quan hệ không sâu, nhưng thời điểm Tạ Quyết qua đời, người trong hầu phủ giúp đỡ nàng, liền là huynh đệ hai người này. Nhị phòng đích thư Tạ Chiêu cùng thứ tử Tạ Hiền, đích thư tính tình ôn hòa thích văn không thích võ, thứ tử thì bình thường, bọn họ đối Tạ Quyết vị đại đường ca này vốn là tôn kính, sau này đi vào trong quân theo Tạ Quyết rèn luyện nửa năm, đối với hắn càng là tôn sùng không thôi. Có lẽ là đối Tạ Quyết tôn sùng, cho nên sau này cũng dần dần đối với nàng cái đại đường tẩu này thêm nhiều tôn kính. Tại lúc Tạ Quyết chết trận kia thì Kim Đô Thành đều nói nàng ghen tị, nói nàng làm mất Tạ Quyết hương khói cũng là hai người che chở nàng cái đường tẩu này. Chẳng sợ Thôi Văn Cẩm đối với hai người vạn phần quờ trách bọn họ cũng là kiên định không thay đổi giúp đỡ nàng. Đây cũng là lý do nàng sau này đồng ý nhận làm con thừa tự của nhị phòng đích thư trường tử để bồi tước vị, lại là lưu lại trong phủ nuôi dưỡng tới tận khi đủ tuổi. Nhị phòng mặt khác có hai cái đích nữ, một cái thư nữ cũng tiến đến hướng tới Tạ Quyết hô một tiếng. Đại ca, đến phiên ông Cảnh Vũ thì hai cái đích nữ trên mặt nhiều một điểm không tình nguyện, nhưng là không dám biểu hiện được quá rõ ràng, cũng theo hô một tiếng. Đại tàu, ông Cảnh Vũ ánh mắt dừng trên Tạ Huyền Du 14 tuổi xuyên bên ngoài một thanh đại sắc tay áo thượng, màu sắc tươi đẹp, chỉ sợ toàn bộ Kim Đô Thành đại thêu phường cũng khó lấy ra được. Thêu tinh mỹ như vậy, thêu hoa văn cùng thanh đại sắc hình thành phi thường tươi đẹp. Nàng như vậy mặc xuất hiện tại yến hội bên trên, đồng dạng muốn đoạt người ánh mắt người khác lấn áp cả chủ nhà. Dù muội muội xiêm y này thật tốt xinh đẹp, không biết là từ chất liệu gì có thể nhiễm ra tịnh lệ sắc đẹp như vậy. Ông Cảnh Vũ cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Du tuy biết mẫu thân bảo nàng ngữ điệu thấp chút nhưng nàng vẫn là nhịn không được hất cằm lên nói. Đây là gấm tứ xuyên, Hồng Cảnh Vũ thở dài nói, trách không được này màu sắc tươi đẹp như thế, nguyên lai là gấm tứ xuyên. Một bên Tạ Quyết ngắm nhìn nàng kinh ngạc ánh mắt, lại nhìn ánh mắt Đường Muội đắc ý, hơi trầm ngâm. Ở tại xe ngựa Tạ Quyết mới hỏi, nàng thích gấm tứ xuyên kia. Hồng Cảnh Vũ nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cười một tiếng. Thích à, phu quân nhưng là muốn mua cho thiếp. Tạ Quyết đang muốn mở miệng lại nghe nàng nói. Nhưng gấm tứ xuyên này tại Kim Đô thỉnh cầu một cái tiền kia cháp bạc phỏng chừng cũng mới được một thân, cũng liền nhìn nhị thẩm bên kia cho Du Muội Muội làm hẳn một thân xiêm y. Tạ Quyết nghe được câu kia. Hộp tiền mới được một thân, liền đem câu kia. Nàng nếu vừa lúc muốn, mua liền được không cần nói với ta. Lời nói nuốt xuống, nghĩ thầm kia y phục là dùng vàng làm không thành, lại muốn ngàn lượng tiền bạc. Nhưng chợt nghĩ một chút, hắn tựa chưa bao giờ đưa qua thứ gì cho nàng. Trầm mặc một lát, hắn nói, lúc này lập công cũng có thưởng ứng đủ nàng làm một thân. Không nghĩ Tạ Quyết mở miệng xuôi tai nói như vậy, ông Cảnh Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tạ Quyết thần sắc như cũ trầm tĩnh, không biểu tình gì cũng nhìn không ra hắn là nói thật hay vẫn là chỉ thuận miệng nói. Ông Cảnh Vũ quạt tròn bưng miệng cười, đạo. Ngàn lượng mua một bộ y phục thiếp cũng không phải nhị thẩm chàng, sao bỏ ra được. Ý cười dần dần thu liễm, sắc mặt nhiều vài phần đoan chính. Đây là phu quân cùng các tướng sĩ dùng huyết đổi lấy thiếp há có thể tùy ý tiêu xài quá mức xa xỉ. Bất quá là một bộ y phục mà thôi, ngàn lượng xuyên cũng được chục lượng thiếp cũng xuyên được. Nói xong lời cuối cùng, nàng ung dung đạo, lần này có ban thưởng trước liền thưởng người phía xuôi đi. Có thể thưởng người phía dưới, họ mới có thể vì phu quân bán mạng. Đều nói tướng sĩ là tận trung vì nước, có ai lại không muốn sống? Có ai không phải theo Tạ Quyết ra ngoài hỗn chiến? Đại thưởng đều bị thủ lĩnh lấy, bọn họ chỉ được hưởng chút đồ thừa canh tàn, sau này làm như thế nào có thể làm cho bọn họ tin phục? Lại như thế nào có thể làm cho bọn họ bỏ mệnh ra đánh? Tạ Quyết nghe thê tử nói, trong lòng tự hồ có chút không rõ tư vị, không khỏi nhìn người bên cạnh. Tự hồ, hắn thật sự chưa bao giờ lý giải qua nàng. Này Kim Đô quý nữ, cái nào có thể nói ra loại lời nói này? Hắn liền là không hiểu biết, cũng từ người khác trong tai nghe nói qua quý nữ là như thế nào tiêu tranh mỹ đấu nhan sắc. Hắn cho rằng, nàng thích đẹp như thế, thích hoa y như vậy, nghe được tất nhiên là kinh hỉ đến điên. Nhưng phản ứng của nàng, giống như ngoài dự kiến của hắn. Cách chương.